Chương 2314, thay vào đó, 4. Lãnh Nguyệt Hà luôn luôn tự tư sợ chết, lại thế nào chịu dạng này đi tự mình mạo hiểm. Hoàng Thủ Xuyên khinh thường nhìn xem nàng, ta Linh Lung đảo mỗi một người đệ tử, bao quát huyền tiên cùng kim tiên đều là chân quý, có thể nào đi cược điểm này tỷ lệ vạn nhất hao tổn ở bên trong, lấy yên nhiên thiện lương như vậy tâm tính, đến lúc đó chẳng phải là muốn thương tâm. Huống chi, vừa mới hắn trơ mắt nhìn xem Tần Bằng hồn đang dập tắt. Tần Bằng trên tay có hư vô kính, lại là huyền tiên, vờ ơ y ma cu nở dê hao tổn tại tu chân đại lục. Đủ để thấy nơi đó có nguy hiểm không biết. Linh Lung đảo đệ tử sao có thể tùy tiện hao tổn ở loại địa phương này, Lãnh Nguyệt Hà khí toàn thân phát run. Linh Lung đảo người không thể hy sinh, cho nên hắn Lãnh Nguyệt Hà liền có thể tùy tiện hy sinh. Nàng cả đời này, chưa bao giờ nhận qua dạng này nhục nhã, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ta không đi đâu, Hoàng Thủ Xuyên trong mắt tràn đầy lạnh ý, ta Linh Lung đảo xưa nay không nuôi người rảnh rỗi, các ngươi nếu là không chịu xuống dưới, vậy cũng đừng trách chúng ta chặt xuống đầu lâu của các ngươi, trực tiếp đưa đi cho cực vực. Tương phản, các ngươi nếu như giết thần nhạc sư Dư Nghiệt, chờ đảo chủ xuất quan, tất nhiên đối các ngươi có trọng thưởng. Lãnh Nguyệt Hà muốn thét lên, muốn báo nổi. Nhưng Lãnh Thanh Uyển gắt gao kéo lại nàng. Sư phụ, tỉnh táo một điểm. Chúng ta bây giờ quyết không thể cùng Linh Lung đảo đối nghịch. Chỉ có chờ ta đem đế quân tâm một mực hấp dẫn tới, mới là chúng ta báo thù thời khắc. Lãnh Thanh Uyển che giấu tại dưới khăn che mặt hai mắt, lóe ra sáng rực nhất định phải được quan mang. Nàng hạ giọng nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là xác định tiện nhân kia, cái kia quân mộ nhan, đến cùng phải hay không còn sống. Lãnh Nguyệt Hà tâm thần run lên, sau đó oán độc phẫn hận ánh mắt bắn về phía Lãnh Thanh Uyển, phế vật liên một cái diễn vũ đại lục phàm nhân đều không giải quyết được. Lãnh Thanh Uyển trong lòng phẫn hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là thấp giọng cầu khẩn, sư phụ, chỉ có đồ nhi thay thế quân mộ nhan, đoạt được quân thượng tâm, ta Thiên Ý Y Hải Môn mới có thể. Lần nữa chấn hưng, ngài cũng mới có thể báo cái nhục ngày hôm nay nhục. Mà muốn thay thế quân mộ nhan, trở thành đế quân trong suy nghĩ độc nhất vô nhị tồn tại. Đầu tiên tiền đề chính là, quân mộ nhan tiện nhân kia, nhất định phải chết mà lại, Lãnh Thanh Uyển trong lòng còn có một cái ý niệm trong đầu. Nếu là quân mộ nhan thật còn sống, tại tu chân đại lục, kia đế quân có phải là cu nở dê tại? Nhẹ nhàng vuốt ve khăn che mặt của mình hạ bóng loáng tinh tế mặt. Quảng cu ẽ nhã trong mắt bắn ra hương phấn mà kích động quan mang. Chỉ cần trừ quân mộ nhan, mình lấy bộ này tư dung tuyệt thế xuất hiện tại đế quân trước mặt. Đế quân nhất định sẽ vì chính mình khuynh đảo từ nay về sau, nàng liền có thể bình bộ thanh vân, trở thành chân chính cực vực nữ chủ nhân. Không sai, nhất định sẽ ba kim ô tốc độ nhanh như thiểm điện. Hành vi quá trình bên trong lại bình ổn như núi. Cho nên mộ nhan ba người chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, liền đã về tới tinh thần học viện. Nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, Mạnh Bách Xuyên thở dài nhẹ nhõm, còn sống trở về liền tốt, còn sống trở về liền tốt. Trên thân có hay không tổn thương, nhanh để trong học viện y lý sư nhìn cho kỹ xa la bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, đã tại tử vân giới truyền ra. Nhưng rất hiển nhiên, thương lam giới bên này, còn không có nghe được tin tức. Mạnh Bách Xuyên gặp bọn họ bình an trở về, còn tưởng rằng bọn hắn là vận khí tốt, cựu tử nhất sinh, rốt cục có thể còn sống từ bí cảnh bên trong trở về. Hắn QNZ không có đi hỏi ba người chuyến này thu hoạch như thế nào, có thể giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh không phải sao. Mộ Nhan cười cười, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Mạnh Bách Xuyên. Thấu chương xong.